Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 10, gặp Đức Vua và hai chị em thú nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn đầu tác đăng Chu Huệ mà có kèm clip đấy. Mấy bác cho ý kiến đi. Cảm giác gì thế này? Tại sao cánh tay phải tôi lại không cử động được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đột ngột mở mắt dậy và nhìn cái tay phải đang bị dính hiệu hứng. Tê liệt. Thì ra là do Haru đè lên tay phải tôi. Tôi đánh thức em ấy dậy liền vì cánh tay tôi sắp tới giới hạn rồi. Và cứ yên tâm, chúng tôi có mặc đồ nên đừng nghỉ bậy bạ. Này, Haru, dậy đi Haru, tay anh sắp tới giới hạn rồi. Máu không lưu thông được. Tôi xanh mặt cố gắng kêu Haru dậy. Có chuyện gì vậy anh yêu? Ngương mặt ngáy ngủ. Mơ mơ màng màng của Haru. Dễ thương quá. Đập vào mắt tôi là bộ đồ ngủ bị xộc xệch do tật ngủ của Haru. Bộ đồ ngủ làm lộ ra những đường cong mềm mại đó. Như đang mời gọi tôi. Nhưng quan trọng nhất, anh yêu à, có vẻ mình chưa quen lắm. Cánh tay của tôi, à, em ngồi dậy lẹ lên Haru. Anh sắp mất cánh tay phải rồi. Em đè nặng quá nên làm máu trong cánh tay anh không lưu thông được. Ý anh là em nặng đó hả? Haru phùng má nói. Ý anh không phải như vậy đâu. Mà em đi thay đồ rồi xuống ăn sáng mau lên. Sắp khởi hành rồi. Vâng ạ. Trong lúc chờ Haru vệ sinh thì tôi kiểm tra lại những vật dụng và kho báu mà hôm qua tôi lấy trong dungeon SS ác mộng đó. Nhớ lại thì đó là lần đầu tiên tôi sử dụng nó. Skill, thời không ma pháp, vết chém thời gian, đó thật sự là một skill đáng sợ. Nó cho phép chúng ta chém về quá khứ trong khoảng thời gian từ 1.5 giây, tức là... Giả dụ như đây là khi chưa sử dụng skill. Bạn đứng ngay chỗ gốc cây. Tôi chạy tới chém bạn nhưng bạn né được thì bạn an toàn. Nhưng khi sử dụng skill thì bạn đứng chỗ gốc cây. Tôi chạy tới chém bạn nhưng bạn né được. Nhưng chỗ tôi chém xuống không phải là nơi bạn đang đứng mà là nơi bạn đã đứng từ 1.5 giây trước. Và kết quả là trên người bạn có vết chém đó. Tác. Thằng nào không hiểu thì đi đọc WN suốt ad online vol 16 ấy. Tức là SS3 của bộ phim. Đó là skill mà Beckley sử dụng để đánh bại hoàng đế Vector. Thật ra là tới 2 skill lần. Mà skill thứ 2 để main từ từ sử dụng sau. Đến những vật phẩm tôi có được sau khi đập nát cái dungeon đó là gồm có 328 đồng bạch kim. 358 đồng vàng. 459 đồng bạc và 245 đồng đồng. Cùng với một thanh quỷ kiếm. Một bộ đồ làm từ da con Fenry mấy trăm năm trước. Xét đồ màu đen với những họa tiết xanh đậm bên ngoài. Nhìn ngầu lòi đó chứ. Status. Chấm. Tên. Áo hắc Fenry. Chủng loại. Giáp nhẹ. Dễ chuyển động. Độ hiếm. SS. Độ bền. Vô hạn. Nguyên liệu, da Fenry, lông Fenry, HP, x10 HP người sử dụng, P, dep, x20 P, dep người sử dụng, M, dep, x20 M, dep người sử dụng, ma pháp, khiên mana, phản sát thương vật lý 200, phản sát thương phép 200, unbreaking, hồi HP 80, phản ma pháp, phản lời nguyền, tên. Quần hắc Fenry, chủng loại, quần vải, dễ chuyển động, độ hiếm, SS, độ bền, vô hạn, nguyên liệu, da Fenry, HP, x10 HP người sử dụng, AGI, x30 AGI người sử dụng, Street, x10 Street người sử dụng, ma pháp, unbreaking, cường hóa, chống ma sát, phong bộ, thủy bộ, thổ bộ, tên. Dây chuyền Fenry, chủng loại, dây chuyền hỗ trợ, tăng sức mạnh, độ hiếm, SS, độ bền, vô hạn, nguyên liệu, nanh Fenry, vibranium, HP, X5HP người sử dụng. MP, X20MP người sử dụng. Mech, X20Mech người sử dụng. Ma pháp, tăng MP, giảm MP sử dụng. Hồi MP, tối ưu hóa ma pháp. X20 sức mạnh ma pháp khi sử dụng. Tên, nhẫn Fenry, chủng loại, nhẫn hỗ trợ, tăng sức mạnh, độ hiếm, SS, độ bền, vô hạn, nguyên liệu, vuốt Fenry, Vibranium, HP, X5HP người sử dụng nghi, MP, X20MP người sử dụng, Mech, X20Mech người sử dụng, ma pháp, Unbreaking, tăng MP, tăng P, Dep, tăng M, Dep, tăng hồi MP, giảm MP sử dụng, tối ưu hóa ma pháp, X30 sức mạnh ma pháp khi sử dụng, xét đồ cũng phê đó chứ, mà hình như thiếu nón, thôi kệ nó vậy, lúc tôi vừa kiểm tra đồ xong thì cũng là lúc Haru đi ra và lau tóc cho khô, giờ thì tôi đi thay đồ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm phiêu, cuối cùng cũng xong. Bộ này hơi khó mặc một chút nhưng khi mặc vào rồi thì khá dễ chịu. Anh thay đồ xong rồi à? Wow, nhìn anh ngầu lắm. Haru trầm trồ khen tôi khi thấy tôi mặc bộ này. Hi hi, ngại quá. Tác đáng nghi ngờ về giới tính của thằng Men. Hi hi, cảm ơn em, mà bộ này là bộ anh mới mua à? Không, bộ này anh thấy trong dungeon, nhìn cũng đẹp nên anh mặc. Vậy độ hiếm của nó chắc cỡ S nhỉ? Không, nguyên cả một set đồ này toàn bộ đều là SS. Tôi tự hào nói, em không còn gì để nói cả. Tán gẫu vậy được rồi. Xuống ăn sáng nào. Vâng, khi chúng tôi xuống quán ăn sáng thì ba mẹ em ấy hỏi chúng tôi là tối hôm qua có làm gì không để biết mà mở tiệc. Như khi họ biết chúng tôi không làm gì cả thì sự thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt của mình. Họ mong có cháu bồng tới vậy à, ăn xong. Chúng tôi đi thẳng tới Guild Mạo Hiểm Giả để chuẩn bị đi vào vương đô gặp nhà vua. Khi chúng tôi đi vào Guild thì mọi người đều im lặng nhìn tôi. Vài người nhìn tôi như thể quái vật và cũng có vài người nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ. Rắc rối thật, khi chúng tôi gặp cô tiếp tân, cô ấy nói chủ guild đang chờ chúng tôi trên tầng 2. Sau đấy, chúng tôi lên gặp chủ guild thì cũng chỉ chào hỏi qua lại rồi lên xe đi đến Vương Đô. Đi được nửa đường thì gặp một cảnh tượng không mấy hay ho cho lắm, mà ngược lại còn làm tôi nổi gân máu. Đó là cảnh tên nô lệ đang cố gắng bắt hai bé thú nhân và đeo vòng cổ cho họ. Hình như, không được buôn bán nô lệ thú nhân mà. Tôi hỏi thì Haru trả lời là do nhà của hầu tước làm. Do hắn có đóng góp to lớn nên nhà vua cũng chả làm gì hắn được. Vậy tôi sẽ trừng trị tên này vì tội làm mất cảnh quan yên bình trong thành phố và buôn bán nô lệ bất hợp pháp vậy. Tôi kêu dừng xe và bước xuống, sử dụng thần nhãn và xả uy áp của mình một cách tự nhiên. Tôi bước đến chỗ bọn chúng. Tôi tưởng bắt các nô lệ thú nhân là bất hợp pháp chứ. Sao các người lại thản nhiên bắt thế nhỉ? Tôi cười trong khi hỏi bọn chúng. Đây không phải là chuyện của mày. Mau cút đi trước khi bị đập. Tên to con cố gắng hù dọa tôi nhưng vô dụng. Ồ, vậy cơ à, sao không giỏi thì lại đây thử đi. Tôi khiêu khích bọn chúng. Thằng khốn, tên to con chạy tới chỗ tôi đấm tôi. Nhưng trước khi hắn đụng vào người tôi thì tôi đã nhảy lên. Lấy tay chộp lấy tóc và nhận đầu hắn xuông gạch đá. Một đòn cực mạnh khiến cho mặt đất xung quanh bị nứt toát ra. Mấy tên rác rưởi còn lại thì sao nào? Tôi ham dọa trong khi nhìn bọn chúng với uy áp. Bọn chúng im lặng hết rồi. Hay là tụi bay muốn như cái thằng rác rưởi đang nằm ở đó? Tôi nói trong khi chỉ tay vào tên đang nằm dưới đất. Hi hi, chạy đi tụi bay. Tên đồng bọn la lên. Bọn tao sẽ báo cho công tước. Mày chết chắc rồi con trai. Một tên nữa tiếp tục gáy. Chờ bọn chúng chạy hết thì tôi lại chỗ hai cô bé. Đi nào, anh đang tính gặp nhà vua nên sẽ giúp tụi em báo cáo về tên đó được chứ? Nếu ở lại đây thì sẽ thành đề tài bàn tán của dân chúng mất. Tôi nói trong khi tay phải đưa về phía hai cô bé và tay trái chỉ mấy người quần chúng xung quanh đang tò mò đứng lại xem. Cảm ơn A Nhi, San, cô bé trông có vẻ lớn hơn trả lời tôi. Cảm ơn, cô bé nhỏ hơn cũng rụt rè cảm ơn tôi. Được rồi, lên xe nào. Khi tên xe thì tôi hỏi về tên và vì sao hai bé lại bị bọn rác rưởi đó bắt làm nô lệ thì tôi biết được đứa lớn tên là Mia. 10 tuổi và đứa nhỏ là Aoi. 8 tuổi, tôi nhìn vào bản trạng thái của Mia và Ao thì ngạc nhiên. Hai đứa không sử dụng ma thuật mà sử dụng tinh linh thật. Chỉ số và level cũng rất cao. Level của Mia là 112. Ao là 89. Chỉ số của Mia từ 2.000-3.000. Còn của Aoi là từ 1.500-2.500. Tôi hỏi hai đứa thì cả hai đều giật mình và nói là vì sư phụ đã dặn là không được sử dụng tinh linh thuật trước mặt con người và cũng không được phép để ai biết. Vậy, tại sao hai em ấy lại nói ra hết trơn cho tôi biết với gương mặt đỏ đỏ vậy cơ chứ? Tôi hỏi về gia đình của Mia và Ao thì biết là cả hai em ấy đều mất gia đình từ nhỏ và được sư phụ nhận nuôi rồi huấn luyện. Bà sư phụ đó ghê thật. Huấn luyện cho hai đứa nhóc nhỏ tuổi mà chỉ số lên tận mấy ngàn. Hiện giờ, chúng tôi đã đến trước cửa cung điện và được mời vào. Cung điện làm bằng cẩm thạch, có màu trắng và được thiết kế theo phong cách cổ điển ở phương Tây. Thắc mắc hỏi Google, Sama, nó to đến mức lố bịch. Công nhận đức vua cũng rất dư tiền và muốn phô trương thanh thế nên mới làm cung điện to cỡ này. Chúng tôi được dẫn vào trong cung điện và đi tới phòng yết kiến. Dọc đường đi thì gặp các quý tộc. Bọn họ cứ sử dụng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào hai chị em thú thân. Tôi thấy vậy nên nắm tay hai em ấy và dắt đi. Thấy hai em ấy đỡ sợ phần nào thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Đi một hồi thì chúng tôi cũng tới trước cửa phòng yết kiến. Hai em ấy thì ôm chặt cánh tay tôi. Cảm giác lâng lâng này là gì đây? Cửa cung điện mở ra và chúng tôi bước vào. Xin chào cậu trai. Ta là Sakazare Lionel. Vua của vương quốc Lionel này, En. Mấy bác thấy cách tác viết truyện mà có sai sót gì thì góp ý cho tác nhé. Tạm biệt mấy bác, cách chương.